Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, Zoro kiên trì. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Kuma nghe được cảm thấy 10 phần mỹ diệu dễ nghe, cực kỳ bi thảm tra tấn không gì hơn cái này. Tiếp nhận Luffy tất cả thống khổ, người bình thường, đã sớm nổ tung, Zoro tại tiếp nhận. Đang thưởng thức, mới biết đạo Luffy tiếp nhận thống khổ bực nào. Nhìn thấy hắn đang chiến đấu, mặt mũi tràn đầy không có chuyện gì dáng vẻ. Lại không biết, nội tâm của hắn tràn đầy vết thương. Nguyên lai, đây là hắn cho tới nay tiếp nhận thống khổ. Bộ pháp, càng ngày càng gần. Thậm chí, hắn cảm thấy muốn siêu việt hắn. Mới phát hiện, bọn hắn thừa nhận chính là không giống nhau. Hắn rất ngu ngốc. Vẫn luôn là, địch nhân cường đại tự mình một người đối phó. Crocodile như thế, thần Ino cũng thế, báo nam vẫn là, hiện tại, không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn như vậy mạnh hơn, cho dù ngã xuống, cũng phải thắng. Mình, coi là làm đến rất khá. Hiện tại phát hiện, còn thiếu rất nhiều, ta có thể tiếp nhận. Ta sẽ không bỏ qua. Luffy, ta sẽ không ngã xuống. Kiếm khách, xưa nay sẽ không ngã xuống. Hắn hứa hẹn qua, sẽ không lại thất bại. Sẽ không lại thất bại. Hôm nay, cũng là như thế. Hắn không thể đổ hạ. Ken két, răng sắp cắn nát. Zoro tại kiên trì. Ở chỗ này, hắn chỉ có một người. Một người yên lặng tiếp nhận. Không có người biết đạo nội tâm của hắn thống khổ. Một người, không, là hai người. Người này đang nhìn mình. Một khi mình ngã xuống, hắn sẽ rời đi, muốn làm gì, không cách nào tưởng tượng. Không, ta không thể. A hô một tiếng, tất cả thống khổ lập tức thả ra ngoài. Zoro cắn răng, thất khiếu chảy máu không gì hơn cái này. Cái mũi, bờ môi, lỗ tai, con mắt, màu đỏ máu tươi tràn ra tới. Zoro không dám động, không dám chớp động con mắt. Hắn sợ hãi mình có chút nhắm đôi mắt lại. Sẽ ngã xuống. Ta có thể. Ta tuyệt đối có thể. Vì Luffy. Vì đồng bạn. Hắn muốn vượt đi qua. Dù là con đường phía trước là vực sâu vô tận. Hắn cũng sẽ cắn răng tiến lên. Kuma đứng ở bên ngoài. Chú trong mắt Zoro. Năng lượng thu nhỏ. Màu đỏ phạm vi từ từ nhỏ dần. Rất nhiều phụ năng lượng tiến vào Zoro thân thể. Kích thích hắn mỗi một tế bào. Bạo tạc, thân thể muốn nổ tung. Thống khổ đến cực hạn. Là sụp đổ, thật lợi hại à. Vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Cái này vẫn là thứ nhất. Nửa cái sân bóng rổ lớn phụ năng lượng. Nói thật, không có bao nhiêu người có thể bị qua đến. Cho dù tìm một cái cường hãn hơn Zoro người. Chưa chắc có thể đứng ở nơi đó. Kiếm khách, quả nhiên là một đám yêu nghiệt. Tiếp nhận ngàn vạn cực khổ mà không chết. Là vì Sura, Zoro, đi là tu la kiếm nói. Trải qua tất cả cực khổ. Ma luyện mình, cuối cùng thành mình. Roronoa Zoro, một cái làm cho người kính nể nam nhân. Hắn kính nể không phải hắn nghị lực, ý chí, mà là kính nể hắn có thể vì đồng bạn chịu chết. Loại chuyện này, không phải mỗi người đều có thể làm đến. Từ hắn ra biển đến nay. Cái này còn là lần đầu tiên. Chỉ lần này chỉ có một lần. Không có lần thứ hai. Sanji cũng là bên trong một cái. Đáng tiếc. Hắn té xỉu. Một canh giờ trôi qua. Zoro còn tại kiên trì. Không có chút nào muốn ngã xuống ý tứ. Hai chân gắt gao bắt được mặt đất. Kiên định không thay đổi. Vững như Thái Sơn. Hai canh giờ đi qua. Ánh nắng vẩy rơi xuống mặt đất. Rơi ở trên người hắn. Màu đỏ phụ năng lượng dưới ánh mặt trời nhúc nhích. Nhìn kỹ, người sẽ nhìn thành là một đống côn trùng đang ngọ nguậy. Màu đỏ viên thịt trung tâm là một cái nam nhân. Roronoa Zoro, vì thuyền trưởng hy sinh nam nhân của mình. Hắn đứng ở chính giữa. Thân thể xuất hiện một điểm động tĩnh. Thời gian dài thống khổ. Để hắn không ngừng run rẩy. Chết sống không chịu ngã xuống. Dừng lại. Hai chân như trung bình tấn đứng ở nơi đó. Không thấy động đậy. Còn không ngã hạ sao? Cho tới bây giờ. hắn không có ngã xuống. Thanh âm khàn khàn, tiếng gào trầm thấp bất lực. Khí lực của hắn, tinh thần, dần dần bị làm hao mòn rơi. Không có người có thể làm được không rên một tiếng. Không phải người tra tấn. Run rẩy linh hồn đau đớn. Đụng vào một điểm, chúng sinh khó quên. Thử hỏi thống khổ như vậy, ai có thể tiếp nhận mấy canh giờ? Ánh nắng còn đang vương xuống, ôn hòa rất nhiều. Gió thổi qua đến, không để cho nỗi thống khổ của hắn giảm đi một chút. Vẫn như cũ như thế. Thống khổ vẫn còn tiếp tục, gọi, hơi yếu rất nhiều. Hắn đang chờ đợi hắn ngã xuống. Cho tới bây giờ, hắn đều không có ngã xuống. Nói không chừng hắn thật có thể chi chịu đựng được. Suy đoán, biến thành khả năng, rất lớn khả năng, tỷ lệ từ số 0 cho tới bây giờ %50. Kuma cho là hắn có một nửa nhưng có thể còn sống sót. Theo thời gian trôi qua, cái tỷ lệ này tiếp tục gia tăng. Kiếm khách, một khi tiếp nhận thống khổ, sẽ bộc phát ra triệu việt thường nhân lực lượng. A, mở to miệng, gào thét một tiếng. Zoro một tiếng này gào thét không giống nhau. Hắn phun ra một ngụm máu. Ánh mắt khôi phục một điểm tinh thần. Chỉ là một điểm, rất nhanh bao phủ tại trong thống khổ. Buông xuống lông mày, hai tay nắm chắc, thân thể run rẩy, máu tươi trực tiếp tuôn ra đến. Mạch máu nổ tung, máu tươi xuyên thấu qua da thịt, thẩm thấu ra mặt đất, bóng loáng tảng đá nhuộm thành màu đỏ. Đại lượng sói mòn máu tươi, đổi lại người bình thường, sớm liền ngã xuống đến, chết đến mức không thể chết thêm. Luffy, Luffy, Zoro miệng bên trong lẩm bẩm tên Luffy. Sẽ không ngã xuống, sẽ không ngã xuống. Hắn nhanh muốn kiên trì hoàn tất, nhẫn nại nữa một cái. Kuma nhìn đến đây, cơ bản núi có thể xác định. Hắn kiên trì nổi, còn lại cuối cùng một điểm. Không cần bao lâu, liền không có, cực khổ, cuối cùng sẽ đi qua. Bọn hắn, trốn qua một kiếp, nhiệm vụ, xem như thất bại một nửa. Xem ra, ta thật không thích hợp làm nhiệm vụ. Hải quân nhiệm vụ, mặc kệ hắn, thành công thất bại đều là giống nhau. Kuma là người tự do, không phải hải quân người. Cái nào sợ không hề làm gì. Hải quân cũng không nói được hắn. Các ngươi hẳn là tỉnh lại a. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đến. Bọn hắn hẳn là tỉnh lại. Mê muội là tạm thời, không có khả năng quá dài. Một khi tỉnh lại, bọn hắn sẽ trước đến tìm kiếm Zoro. Kuma cảm thấy nơi này không thể tiếp tục lưu lại, phải nhanh rút đi. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn đánh nhau, ngược đãi tiểu hài tử không có gì hay. Lần này tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong, Kuma đi. Phế tích bên trong, một số người đứng lên, đau đầu ôm đầu, nhìn xem chung quanh, mộng bức, trống rỗng một mảnh. Tất cả công trình kiến trúc bị phá hủy, bọn hắn lại còn sống. Đây là nghi ngờ của bọn hắn. Vì cái gì ta còn sống? Dựa theo bạo tạc trình độ mà nói, bọn hắn chết đi khả năng vì 90%, không có cơ hội tránh thoát đi. Sanji đi theo tỉnh lại, cùng đi. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm hắn cơ hữu tốt. Nhìn quanh một vòng, Zoro không thấy, phụ cận không có cái bóng của hắn, cũng không có Kuma thân ảnh. Hắn nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Chẳng lẽ Zoro chết? Tảo xanh đầu, ngươi không thể chết. Tật chạy, hướng phía một cái hướng khác chạy mà đi. Hắn muốn tìm tới hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nhìn thấy Zoro bản thân, hắn là sẽ không tùy tiện nói Zoro chết. Xuyên qua sơn phong, hắn thấy được một cái bóng lưng, đứng tại trong viên đá ở giữa. Tấu chương xong. HTTP Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79 phần 79.520, 16995, 168. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com, Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu.